Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, một xuất thủ thì toàn trường kinh. Linh Xu Trường lão, vãn bối tự nhận không phải Phương sư huynh đối thủ, nguyện ý chủ động nhận thua. Hứa Như đột nhiên đứng lên tới nói đường. Vừa mới đứng dậy đi hướng đài đấu võ Phương Thiên Lôi. Nghe vậy thân hình có chút dừng lại. Quay đầu nhìn về phía vẻ mặt tươi cười Hứa Như. Ánh mắt xâm lược tính nhìn từ trên xuống dưới nàng. Gật gật đầu tán nói. Là cái không sai nữ tử. Nếu ngươi nguyện ý làm nữ nhân ta. Ta có thể cho ngươi tấn cấp trước 8. Bá. Lời vừa nói ra. Lập tức để đông đảo quan chiến đệ tử hô hấp cứng lại. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Thiên Lôi. Rất muốn biết hắn đến cùng từ đâu tới đây lực lượng. Dám nói ra câu nói này. Phải biết năm vị trưởng lão cùng Linh Xu trưởng lão đều ở đây đâu. Tùy ý nói ra loại này có nhục đại điển thần thánh lời nói. Chẳng lẽ liền không sợ bị trừng trị sao? Ngươi là Bắc Đường ra cái kia tiểu oa nhi. Linh Xu trường lão thản nhiên nói. Mặt không biểu tình nhìn xem hắn. Bắc Đường ra. Bắc Đường thế ra. Hứa Như nghe vậy gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên biến sắc. Vốn là muốn quát lớn Phương Thiên Lôi một phen ngôn ngữ. Giờ phút này cũng là chẹn họng trở về. Một đôi mắt đẹp dị sắc thiểm thước đánh giá hắn. Giòn tan nói ra. Đa tạ Phương sư huynh tán dương. Phương Thiên Lôi thần sắc cười ngạo nghễ. Đối Hứa Như nhẹ gật đầu. Ngược lại ngửa đầu nhìn về phía trên không trung Linh Xu trường lão. Ôm quyền cung kính nói. Chính là Thiên Lôi. Mười mấy năm trước từng tại phụ thân dẫn đầu dưới. Cùng Linh Xu trường lão từng có gặp mặt một lần. Không nghĩ tới trưởng lão còn có thể nhớ kỹ Thiên Lôi. Bắc Đường Thiên Lôi. Lại là Bắc Đường thế gia dòng chính. Cái này sao có thể. Ngũ đại thế gia không phải không cho phép tham dự đấu võ đại điển sao? Không phải không cho phép. Ngũ đại thế gia là căn bản không cần tham dự. Có được Bắc Đường cái này một dòng họ. Chỉ cần thiên phú đầy đủ. Còn cần buồn giàu không có công pháp có thể tu luyện sao? Đông đảo đệ tử nhìn nhau không nói gì. Đều là thần sắc tràn ngập bất đắc dĩ trầm mặc xuống. Mấy vị kia tham dự đại điển bị Phương Thiên Lôi vô tình đuổi ra ngoài đệ tử. Giờ phút này biết hắn thân phận chân thật về sau. Trong lòng ngoại trừ mãnh liệt không cam lòng. Càng nhiều vẫn là thật sâu bất đắc dĩ. Bắc Đường thế gia chi phối lấy thần võ học cung. Để ngươi thành vì hạch tâm đệ tử chỉ là một câu sự tình. Đưa ngươi biếm thành phổ thông đệ tử. Đồng dạng vẫn là một câu sự tình. Như dám phản kháng. Chỉ sợ ngay cả mệnh đều muốn vứt bỏ. Không có hùng hậu gia thế bối cảnh. Mọi chuyện đều phải bị kiềm chế. Bắc Đường Càn Khôn không có cho ngươi tu luyện công pháp sao? Vì sao muốn tới tham gia đấu võ đại điển? Linh Xu trường lão nhíu mày lãnh đạm đường. Bắc Đường Thiên Lôi nghe vậy hé miệng cười một tiếng. Bỗng nhiên tướng trường thương thay đổi. Thẳng chỉ hướng Lãnh Phong cùng Tàn Nhẫn. Cười lạnh nói. Ta tới thay đại ca lấy đi tính mạng bọn họ. Bá. Ánh mắt mọi người cùng nhau rơi vào Lãnh Phong cùng Tàn Nhẫn trên thân. Ai cũng không nghĩ tới. Bắc Đường Thiên Lôi đổi tên giấu tại phổ thông đệ tử bên trong. Cư nhưng chính là vì chém giết Lãnh Phong cùng Tàn Nhẫn. Cùng là phổ thông đệ tử người mạnh nhất ba người. Đều là võ sư cửu phẩm cảnh giới. Đến cùng ai thua ai thắng. Hắc hắc. Huynh đệ chúng ta hai người tại 3 năm trước đây cùng Bắc Đường Húc có oán. Vậy chính vì vậy, mới tại thu hoạch được 2 lần đại điển thứ nhất về sau. Không có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Năm nay hắn không có ý định tiếp tục dựa vào Bắc Đường thế gia quyền lợi. Tới ngăn cản chúng ta thành vì hạch tâm đệ tử sao? Tàn Nhẫn liếm môi cười gằn nói. Hung hăng vuốt một cái đầu chọc. Trên trán gân xanh đột nhiên bạo khởi. Bắc Đường Húc, bại tướng dưới tay, Lãnh Phong lãnh đạm đường. Ông, Bắc Đường Thiên Lôi nghe vậy ánh mắt hung ác, quơ trường thương giữa trời quét qua, cười lạnh nói. Hừ, năm đó nếu không phải ta đại ca ái tài sốt ruột, há hội thụ huynh đệ các ngươi hai người đánh lén bại trận. Bây giờ 3 năm đã qua, ta đại ca đã là hạch tâm đệ tử thứ nhất, ít ngày nữa tướng bế quan lĩnh hội tông cấp công pháp, nhất cử thành vì võ tông cảnh cường giả. Trước đó, ta muốn vì đại ca trừ bỏ các ngươi đạo này tâm kiếp. Nói bậy nói bạ, năm đó chính là Bắc Đường Húc tài nghệ không bằng người. Bại về sau thế mà liên tục vận dụng Bắc Đường thế gia quyền lợi. Đối huynh đệ chúng ta hai người tiến hành áp bách, huynh đệ chúng ta cũng không sợ chọc giận Bắc Đường thế gia. Hôm nay ở đây liền nói rõ, năm nay sẽ là chúng ta một lần cuối cùng tham dự đấu võ đại điển. Từ đó về sau, tướng cùng Bắc Đường thế gia thế bất lưỡng lập. Tàn Nhận Tranh cười gằn nói, làm càn. Bắc Đường trưởng lão thần sắc tức giận quát lớn, thanh âm cuồn cuộn như sấm, kinh khủng uy áp giữa trời đánh tới, so với ra tay với Vương Khai thời điểm còn kinh khủng hơn mấy phần. Ta nhìn các ngươi mới là làm càn, cút về, lần này đại điển do ta chủ trì. Bá, Linh Xu trường lão thân hình khẽ động, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Lãnh Phong cùng Tàn Nhận trước người. Mặc cho cái kia cỗ kinh khủng uy áp tập thân, lại là chưa từng nhận một tia tổn thương. Phảng phất cái kia cỗ uy áp trùng kích đến trên bông, lộ ra mềm mại bất lực. Ha ha ha, Bắc Đường thế gia quả nhiên đều rất có thể thổi ngưu bức nha. Trước đó gặp phải một cái Bắc Đường Trảm Thiên, hiện tại lại ra tới một cái Bắc Đường Thiên Lôi. Bản thiếu gia thật rất ngạc nhiên. Bắc Đường trưởng lão ngươi tên gì? Vương Khai thấy thế thần sắc khinh thường đến cực điểm, cười lạnh thành tiếng. Trước đó chính là đối với mình lấy uy áp trọng thương, hiện tại lại muốn lấy thân phận trưởng lão đối đệ tử động thủ. Thật là đáng giận đến cực điểm. Ta cho rằng Bắc Đường trưởng lão hẳn là tên là Diệt Thiên. Lưu Mập Mạp vỗ vỗ cái bụng cười to nói. Vù vù, đột nhiên, mấy chục đạo từ chiến khí ngưng tụ mà thành lưỡi dao giữa trời kích xạ mà đến. Chỉ phương hướng chính là Vương Khai cùng Lưu Nhạc. Vạn chiếc đồ dê con mất dịch, liền ngươi cái kia hai lần, vẫn là đừng với bản thiếu gia dùng. Không bộ, Vương Khai thấy thế thần sắc lạnh lẽo, thân hình đột nhiên đạp không mà lên, bước chân liên tục chỉ vào ở giữa, trong nháy mắt đi tới Lưu Nhạc trước người, cánh tay mạnh mẽ vung ra, trực tiếp tướng cái kia lưỡi dao đập vỡ nát. Trời, lại có thể đạp không? Hắn chẳng lẽ là võ tông cảnh giới cường giả sao? Cái này sao có thể? Đưa tay ở giữa, liền đem đã là võ tướng cảnh vạn sư huynh chiêu số đập diệt. Hắn đến cùng là cảnh giới gì? Cái này Vương Khai vì sao mạnh như vậy? Lúc trước hắn không phải là dùng ngân phiếu thu mua Lãnh Phong cùng Tàn Nhận, mới có thể tấn cấp top 16 sao? Đông đảo đệ tử nhao nhao lớn tiếng kinh hô. Tràng diện đơn giản bạo liệt đến trình độ nhất định, tựa như sôi cháo. Trước đó rõ ràng là một bộ cực kỳ suy yếu bộ dáng, hơn nữa còn tại đài đấu võ bên trên đùa nghịch lên ngân phiếu thu mua hành vi, làm sao đột nhiên cường thế như vậy? Người cảnh giới vạn chiết sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tràn đầy không thể tin chừng mắt Vương Khai. Hiện tại hách nhưng đã quên đi thương thế hắn vấn đề, mà là đối với hắn thực lực cảm nhận được khủng hoảng. Dù cho là cùng là võ tướng chi cảnh nhất phẩm, vậy không có khả năng một chiêu giống như này nhẹ nhõm phá mất mình chiến khí. Vậy hắn chân thực cảnh giới là cái gì? Võ tướng mấy phẩm, ta cảnh giới. Ha ha, cái này còn muốn cảm tạ Bắc Đường trưởng lão một phen. Nếu không phải lúc trước hắn đối ta lấy uy áp ngầm thi thủ đoạn, tướng ta trọng thương đến không cách nào động võ tình trạng, ta vậy sẽ không lựa chọn nghịch cảnh mà lên, thuận lợi như vậy đột phá cảnh giới. Vương Khai lạnh lùng cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Cái này, điều đó không có khả năng. Người rõ ràng đã bị Bắc Đường sư tôn trọng thương, vì sao còn có thể bình yên vô sự, nghịch cảnh mà lên, loại chuyện hoang đường này, cho là ta sẽ tin sao? Vạn chiết giống như điên cuồng quát to, xảy ra bất ngờ thực lực áp chế, để hắn khủng hoảng tới cực điểm, cực kỳ dễ dàng phá mất mình chiến khí. Thực lực như thế, cả hai căn bản cũng không có khả năng so sánh. Như vậy trước đó đủ loại ngôn ngữ, chẳng phải là đang đánh mình mặt. Nếu là bại, Không đơn giản, quốc sư phủ cùng phủ nguyên soái hôn ước tướng hội càng thêm vững chắc. Chỉ sợ Liễu Giao đều hội đối với mình tỏ vẻ khinh thường a. Nghiêm trọng hơn hay là tại thần võ học cung đông đảo đệ tử trong mắt. Mình chẳng phải là trở thành trò cười. Ha ha, chư vị trước đó suy đoán đều không sai. Ta xác thực không có bị Bắc Đường trưởng lão trọng thương. Chỉ bằng mượn hắn điểm này không quan trọng thực lực. Cùng ta là một cái cấp bậc sao? Có cùng ta đánh đồng khả năng sao? Vương Khai thần sắc khinh thường cười to nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.